Tạo hóa chi môn, chương 436, hù chết bên trên hóa đỉnh, gocchuyenaudio.com, hỏa diễm trong cực kiền tử viêm tâm bọc lại phát sinh một tiếng răng rắc nhẹ vang lên, lập tức cực kiền tử viêm tâm hóa thành hư vô, biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Thành ngạc nhiên nhìn tinh hà trong tay, hắn biết tinh hà đã thăng cấp thành công. Trước đây tinh hà vừa mới bọc lại cực kiền tử viêm tâm thời điểm, vẫn còn là màu vàng nhạt, hôm nay tinh hà đã thành màu đỏ, tinh hà hỏa diễm vốn chính là của hắn, hỏa diễm uy lực tăng cường bao nhiêu, Ninh Thành rõ ràng nhất không hơn. Ha ha, mục tiền bối, ta đã thành công. Ninh Thành cười ha ha, 20 năm rồi hắn mỗi ngày ngoại trừ cùng U Minh Quỷ Đằng chống đỡ ra, còn lại tinh lực đều cầm đến trợ giúp tinh hà lên cấp. Tốc độ tinh hà hấp thu cực kiền tử viêm tâm vốn là so với thông thường hỏa diễm nhanh hơn gấp mấy lần, cộng thêm Ninh Thành trợ giúp hấp thu cực kiền tử viêm tâm càng là vô cùng nhanh chóng, ngắn ngủi 20 năm liền thăng cấp thành công. Mục tiền bối, Ninh Thành lúc này mới phát hiện Mục Tử Minh Niên nói đều không thể nói ra. 20 năm trước hắn còn có một chút da bọc xương dáng vẻ, lúc này hoàn toàn trở thành đầu khớp xương, một phần da khô rơi vào giữa bộ xương, căn bản cũng không biết sinh tử. Ninh Thành lại nhìn một chút già thập tam cùng Tiếu Bút Sinh, hai người không khá hơn bao nhiêu. Trên thực tế, chính hắn cũng giống vậy, sức cùng lực kiệt, gầy yếu không chịu nổi, cả người thoạt nhìn thật giống như một trận gió đều có thể thổi đi bình thường giống nhau. Chỉ là bởi vì hắn có trận pháp ngăn trở, không có bị U Minh Quỷ Đằng trực tiếp hấp thu máu huyết, lại có tinh hà loại này ký thác, lúc này mới quên mất tình cảnh của mình. Ninh Thành không kịp nghĩ nhiều, trong tay tinh hà trực tiếp được tế xuất. Ngoại trừ tận hỏa thần thông ra, hắn không có hỏa hệ công pháp gì, chỉ có thể trực tiếp dùng hỏa diễm đốt cháy. Từng đạo màu đỏ ngọn lửa phun ra ngoài, như phun trào hỏa sơn giống nhau, Ninh Thành cũng cảm giác được xung quanh phát sinh từng trận cháy xém. Vô cùng vô tận rậm rạp chằng chịt U Minh Quỷ Đằng ở dưới tinh hà hóa thành cho tàn. Ninh Thành thở dài một hơi, từ trong trận pháp đi ra. Bị vây gần tới 40 năm, đột nhiên đi tới, hắn thậm chí cảm giác chân của mình có chút như nhũn ra. Tinh hà đốt cháy tốc độ vô cùng nhanh chóng, chỉ là mười mấy hơi thở, liền đem trong thanh động này rậm rạp chằng chịt U Minh Quỷ Đằng hoàn toàn đốt rụt trở lại. Mùi khét lẹt tràn ngập lấy thanh động, khiến người ta buồn nôn. Cũng may Ninh Thành bị vây ở chỗ này mấy thập niên. Sớm đã thành thói quen U Minh Quỷ Đằng ác tâm mùi vị. Phát thông, liên tiếp ba tiếng tiếng ngã xuống đất âm vang. Đã không còn U Minh Quỷ Đằng quấn, Mục Tử Minh, Tiếu Bút Sinh cùng già thập tam ba người toàn bộ ngã nhào trên đất. Ninh Thành nhanh chóng lấy ra hai viên thuốc ném vào trong miệng Mục Tử Minh cùng Tiếu Bút Sinh. Khi hắn lần thứ hai cảm thụ được khí tức trên người hai người là lúc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo, hai người này cuối cùng là kiên trì được rồi. Cẩn thận, Mục Tử Minh cùng Tiếu Bút Sinh đồng thời kêu lên, nhưng vào lúc này, một đạo sắc bén vô cùng sát khí đột nhiên đánh về phía sau Ninh Thành. Già thập tam đang cắn trộm, Ninh Thành trong nháy mắt liền hiểu được. Hắn liền thân thể cũng không có xoay qua chỗ khác, giơ tay lên liền bắt được một quả lớn vô cùng phương ấn, này lớn vô cùng phương khắc ở trong tay Ninh Thành cấp tốc nhỏ đi. Cuối cùng thành một cái lớn chừng bàn tay ấn giám, ngươi, già thập tam cũng, gocchuyenaudio.com, sắp thành một bộ xương khô như thấy quỷ giống nhau nhìn chằm chằm Ninh Thành, hắn chưa từng thấy qua chuyện đáng sợ như vậy. Một cái ích hải cảnh tầng 4 tu sĩ, dễ dàng bắt được hắn tế xuất pháp bảo, còn trực tiếp xóa đi phương pháp bảo thượng thần thức câu thông, đây là một việc đáng sợ cỡ nào. Coi như là Mục Tử Minh cùng Tiếu Bút Sinh cũng kinh hãi nhìn Ninh Thành, già thập tam bị nhốt ở đây nhiều năm như vậy, không cần phải nói thực lực sau đó giảm xuống vô số. Nhưng già thập tam thực lực xuống lần nữa rơi xuống, cũng là một cái bên trên hóa đỉnh tu sĩ. Ninh Thành chỉ là một cái ích hải cảnh tu sĩ, có thể dễ dàng bắt già thập tam phương ấn, đây là cái gì kinh khủng tu vi. Ninh Thành cũng sững sờ nhìn phương ấn trong lòng bàn tay mình. Vừa rồi già thập tam đánh lén hắn thời điểm, hắn trước tiên liền cảm giác được. Đồng thời giơ tay lên liền bắt được cái này đánh lén hắn phương ấn, hắn khẳng định mình có thể đối phó một phe ấn giám này. Hoàn toàn là đối với mình tự tin, qua mấy thập niên tu vi của hắn cảnh giới là không có lên cao, thần thức cũng là tăng vọt. Hay bởi vì không giây phút nào không lợi dụng trận pháp đối phó U Minh Quỷ Đằng, cộng thêm hắn huyền hoàng vô tướng cường đại thôi diễn cùng tự thân tu chỉnh năng lực, hắn đối với chân nguyên cùng thần thức vận dụng đã đến một cái cực hạn. Theo Ninh Thành, hắn chân nguyên là không có tăng bao nhiêu, trên thực tế hắn chân nguyên mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao, mà hắn đang tiêu hao sau đó vẫn như cũ có thể ngăn trở không có nửa phần yếu bớt U Minh Quỷ Đằng, có thể thấy được hắn chân nguyên một khi khôi phục vậy là so với trước cường đại hơn rất nhiều. Bởi vì có huyền hoàng bản nguyên cùng huyền hoàng vô tướng công pháp. Hắn 40 năm này thậm chí tương đương với người khác 4400 nghìn năm. 40 năm Ninh Thành không có tu luyện, lại mơ hồ phù hợp huyền hoàng vô tướng cảnh giới cao nhất tu luyện. Không chủ động đi tu luyện, vô ý thức giữa mỗi thời mỗi khắc đều muốn tăng lên tu vi của mình, đây là huyền hoàng vô tướng chân chính vô hình vô tướng cảnh giới. Phản ứng kịp Già Thập Tam trong lòng dâng lên một loại sợ hãi. Hắn điên cuồng tê kêu một tiếng, nhảy dựng lên liền muốn chạy trốn. Thế nhưng sau một khắc, hắn cũng cảm giác được chính bản thân không gian chung quanh không phải của hắn. Hắn bước ra đi vài bước vẫn còn ở tại chỗ bất động. Vực, Mục Tử Minh cùng Tiếu Bút Sinh càng là rung động thét ra, Ninh Thành không nhúc nhích đã có thể làm cho Già Thập Tam loại cao thủ này đi không xong, đây không phải là đã khống chế không gian chung quanh vậy là cái gì? Loại này khống chế tại tu chân giới chính là vực của mình. Vực, Già Thập Tam trầm thấp nói một chữ sau đó, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hắn vốn là đã tiếp cận tử vong, còn kích phát sinh cơ đi đánh lén Ninh Thành, kết quả dầu hết đèn tắt. Cuối cùng lúc trốn đi, còn nhìn thấy một màn tự mình nghĩ đều không dám nghĩ, một cái ích hải cảnh tu sĩ có thể mở rộng ra bản thân vực thế giới này muốn điên cuồng rồi. Có lẽ nói hắn bị Ninh Thành đáng sợ hù chết, hắn đã chết không thể tin được ngươi có vực nói không chừng là bị hù chết. Tiếu Bút Sinh nuốt Ninh Thành một viên thuốc sau đó chính bản thân lại lấy ra vài viên thuốc nuốt vào tinh khí thần đã khôi phục rất nhiều. Tuy rằng thoạt nhìn còn là một bộ xương khô, đã từ từ đang khôi phục máu huyết. Mục Tử Minh cùng Tiếu Bút Sinh tình huống. Góc truyện audio.com, như nhau tu vi của hắn so với Tiếu Bút Sinh cao hơn một phần, nghe xong lời của Tiếu Bút Sinh sau đó, hắn lắc đầu, không phải, Ninh Tông Chủ vừa rồi khống chế xung quanh không gian tình huống thoạt nhìn là vực trên thực tế còn chưa phải là vực. Đây chỉ là một loại đối với chung quanh nắm trong tay còn không cách nào vận dụng khoảng cách vực còn có cách xa vạn dặm. Mục Tử Minh trong lòng rất rõ ràng, coi như là Ninh Thành không có lĩnh ngộ vực thế nhưng hắn loại tình cảnh này, lĩnh ngộ vực là chuyện sớm hay muộn. Nếu mà hắn không có đoán sai, Ninh Thành sở dĩ có loại này lĩnh ngộ tuyệt đối là cùng Nhung Cầm trận chiến ấy có quan hệ. Loại này tài tình, để cho Mục Tử Minh lay động. Có lẽ chỉ cần có một cái chính xác hướng dẫn, hắn liền có thể lĩnh ngộ vực. Đồng dạng là bị vây 40 năm, ba người bọn hắn hấp hối, Ninh Thành tu vi kém cỏi nhất chẳng những không có việc gì, trái lại nhân họa đắc phúc. Cũng chính vì vậy, hắn mới không có tiếp tục cậy già lên mặt gọi Ninh Thành, trực tiếp đổi giọng gọi Ninh Tông Chủ. Ninh Thành chưa có tiếp xúc qua vực nghe nói như thế vội vàng ôm quyền nói, còn xin Mục tiền bối chỉ điểm. Mục Tử Minh khoát tay áo, không nên gọi ta tiền bối, nếu mà luận chân thật thực lực ta cùng Tiếu Bút Sinh cũng không bằng ngươi. Nếu mà coi trọng ta, sau này gọi là ta Mục huynh sao? Đúng, sau này chúng ta ngang hàng tương giao. Tiếu Bút Sinh được Ninh Thành cứu một mạng, cộng thêm Ninh Thành thực lực kinh người như vậy, sớm nổi lên kết giao ý tứ. Hắn còn nghe nói Ninh Thành cùng Thiên Đạo môn Lý Linh Phàm quan hệ không tệ, này là hoàn toàn có thể mượn hơi quan hệ một việc. Ta này cũng không khách khí, còn xin Mục huynh chỉ giáo cái gì là vực. Ninh Thành ở bản thân chân nguyên cùng thần thức bay nhanh khôi phục sau đó, liền cảm thấy được thực lực của chính mình so với mới vừa lúc tiến vào cường đại hơn rất nhiều cho nên cũng không khách khí nữa. Mục Tử Minh thở dài nói, kỳ thực không chỉ nói ta coi như là toàn bộ dịch tinh đại lục phỏng chừng cũng không có mấy người lĩnh ngộ được vực. Nếu mà Hứa An Trinh không có thụ thương khi trước có lẽ còn mới có thể lĩnh ngộ một phần thế nhưng nàng thụ thương sau đó, coi như là khôi phục thực lực cũng không cách nào lĩnh ngộ vực. Ta cũng không cách nào giải thích cho ngươi về vực nếu mà nhất định phải biết cái gì là vực chỉ có thể tiến vào thiên lộ. Ta quyết định lần này đi ra ngoài an bài xong tông môn công việc sau đó ta liền tiến vào thiên lộ. Tiếu Bút Sinh không chút do dự nói. Mục Tử Minh gật đầu, không sai, lần này ta cũng sẽ tiến vào thiên lộ, Ninh Tông Chủ có ý kiến gì? Ta còn phải chờ một chút, Ninh Thành biết Ninh Nhược Lan cùng Kỳ Lạc Phi hai người mấy năm nay tuyệt đối không có khả năng thăng cấp hóa đỉnh cho nên hắn nhất định phải chờ hai người tiến vào hóa đỉnh sau đó mới có thể tiến vào thiên lộ. Lần này sau khi rời khỏi đây, hắn sẽ chỉ là nghĩ biện pháp tìm kiếm tài nguyên tu luyện trợ giúp các nàng. Đối với Mục Tử Minh cũng không biết vực sự tình, Ninh Thành vẫn còn có chút thất vọng, hắn có thể khống chế ở không gian chung quanh, mơ hồ chính là từ Nhung Cầm nơi này lĩnh ngộ tới. Giơ tay lên nhặt lên nhẫn trên mặt đất của Già Thập Tam, Ninh Thành nói lần nữa, chờ ta đem nơi này U Minh Quỷ Đằng toàn bộ đốt xong sau đó, chúng ta liền nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Ninh Tông Chủ, những U Minh này Quỷ Đằng là đốt không xong, ngươi xem bên trong động xanh này U Minh Quỷ Đằng đốt xong, trên. Góc truyện audio.com, thực tế những thứ này cành mây chỉ là sợ của ngươi hỏa diễm lui, đi trở về mà thôi. Tiếu Bút Sinh giải thích. Không đợi Ninh Thành nói chuyện, Mục Tử Minh liền nghi hoặc nhìn trôi lơ lửng ở Ninh Thành trước mặt màu đỏ tinh hà hỏi, Ninh Tông Chủ, ta đã thấy hỏa diễm cũng không ít nhưng chưa từng thấy qua này của ngươi loại hỏa diễm. Lẽ ra của ngươi loại hỏa diễm này đẳng cấp cũng không cao, tại sao có thể thiêu hủy nơi này U Minh Quỷ Đằng? Còn có một câu Mục Tử Minh không có nói ra, đó chính là Ninh Thành hỏa diễm lại thăng cấp cái mấy cấp, muốn đốt những U Minh này Quỷ Đằng cũng có chút trở ngại. Trước đây hắn xuất ra cực kiền tử viêm tâm cũng chỉ là ôm vạn nhất tâm tư, không nghĩ tới Ninh Thành hỏa diễm hấp thu cực kiền tử viêm tâm chỉ dùng 20 năm. Nếu mà hắn lấy thêm ra một quả cực kiền tử viêm tâm, hắn thậm chí hoài nghi Ninh Thành hỏa diễm có thể hay không một năm không tới liền lên cấp. Hỏa diễm đẳng cấp càng cao, hấp thu khoáng thạch thăng cấp lại càng nhanh. Ta đối với hỏa diễm không phải là hiểu lắm, ngọn lửa này là một cái tiền bối đưa cho ta. Ninh Thành cũng không nói gì, hắn hỏa diễm đến từ tiên phủ, nói hỏa diễm là người đưa cũng không có nói mò. Nếu mà không phải là tóc bạc bà lão dẫn hắn đi tìm tiên phủ, hắn cũng không chiếm được tinh hà. Mục Tử Minh không có tiếp tục truy vấn về hỏa diễm sự tình, hắn nhìn thanh động trong chỗ sâu, không gì sánh được lo lắng nói, những thứ này U Minh Quỷ Đằng đáng sợ không gì sánh được, coi như là chúng ta ngày hôm nay có thể chạy trốn, tương lai những quỷ này đằng tiến vào Thiên Châu, cũng là một cái tai nạn. Huống chi, không diệt rơi những quỷ này đằng, chúng ta còn không cách nào rời đi nơi này. Cách chương.